Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080. Đệ 2080 chương ta đã lừa gạt ngươi sao? Phong Thần nhìn hai người gặp mặt liền đấu võ mồm. Trên người băng hàn chi khí dần dần tan đi. Thanh lãnh con người cũng nhiễm một tầng ý cười. Ngô Thanh Thiền trên người kéo kéo Phong Ly tay áo. Để sát vào hắn hỏi. Ai? Hỏi ngươi chuyện này, chuyện gì? Bởi vì thân cao khoảng cách. Phong Ly trực tiếp ngồi xổm xuống nhìn Ngô Thanh Thiền. Ca ca ta cùng cái này mỹ nhân có phải hay không có một chân? Ngô Thanh Thiền cười chỉ trên mặt đất còn ở hôn mê xinh đẹp vũ mị nữ tử. Phong Ly khẽ cười một tiếng. Ngươi lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng, có một chân ta chưa từng thấy. Bất quá nữ nhân này thời khắc đối mặc nhiễm đối chọi gay gắt ta nhưng thật ra thường xuyên thấy. Phong Ly nhún nhún vai nói. Ngô Thanh Thiền lộ ra một bộ hấp dẫn bộ dáng. Cười hỏi, kia nàng có phải hay không chỉ nhằm vào ca ca, đối với các ngươi lại không có như thế nào phản ứng. Phong Ly kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngô Thanh Thiền đối Phong Ly ném đi một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Này còn dùng hỏi, kia khẳng định là này mỹ nhân thích ca ca ta, nhưng là ca ca ta luôn là một bộ lạnh lùng mười phần. Người sống chớ gần bộ dáng, nàng không biết như thế nào tiếp cận liền cố ý đối chọi gay gắt. Sau đó vì khiến cho ca ca ta chú ý, nói giống như có điểm đạo lý, Phong Ly sờ sờ cằm ni ngu. Thanh Thiền cười nói, không phải có điểm đạo lý, mà là rất có đạo lý, không nghĩ tới ca ca đào hoa vận cũng không tệ lắm ni ngu Thanh Thiền. Dùng tay quải quải Phong Ly cánh tay. Đối hắn đầu đi một cái cười như không cười thần sắc. Ngươi ở Thâm Nguyên địa ngục có hay không gặp được cái gì tiểu mỹ nữ? Phong Ly nhướng mày, có a, Ngô Thanh Thiền trên mặt nhiều ra vài phần tò mò. Thật sự, người nọ đâu, ngươi còn không phải là sao? Tiểu mỹ nữ, Phong Ly cười đem cái kia tiểu tự cắn thật sự trọng. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Không y kiêu ra hòa, Thịnh Mặc Nhiễm nghe hai người nói trên mặt lộ ra loại giờ khóc giờ cười cùng bất. Đắc dĩ biểu tình, hắn thật đúng là không biết nguyên lai bị đối chọi gay gắt là bởi vì đối phương muốn khiến cho. Chính mình chú ý, thích chính mình, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Ly nói chuyện gian. Lâm Minh Trạch cũng từ nơi xa phản hồi, trong tay dẫn theo một cái máu chảy đầm đìa đầu. Ngô Thanh Thiền khẽ nhíu mày. Sư huynh, ngươi không bắt được người sống. Lâm Minh Trạch đem tên kia thủ lĩnh đầu ném xuống đất. Ghét bỏ nói, ta bắt được hắn thời điểm. Hắn cư nhiên ý đồ tự bạo tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Ta liền đem hắn đầu ninh xuống dưới, hắn nhẫn không gian giấu ở trong đầu. Ta lười đến lấy liền trực tiếp dẫn theo đã trở lại, ngay sau đó hắn lấy ra một khối khăn xoa xoa. Tay, ngoặc kép. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, nàng phát hiện sư huynh thật là càng ngày càng bạo lực. Phì Miêu nghe được nhẫn không gian liền nhảy lại đây, chờ nhìn đến như vậy một viên máu chảy đầm đìa đầu lại thăng không dậy nổi đi đào ý tưởng. Người đi đào ra, Phì Miêu sai sử cỏ cây chi linh. Cỏ cây chi linh lập tức lắc lắc đầu nhỏ, ta không cần, Ngô Thanh Thiền đối hai cái tiểu gia hỏa rất là ngữ khí. Lôi kéo Phong Ly, người đi đem nhẫn không gian làm ra đến đây đi, Phong Ly hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt. Một cái, người nữ nhân này thật đúng là sẽ sai xử người, dựa vào cái gì chúng nó hai cái tiểu tề tử không đi liền đổi thành ta. Người đem nhẫn không gian lấy ra, bên trong đồ vật trừ bỏ linh thảo cùng độc thảo liền về ngươi, Ngô Thanh Thiền nói. Phong Ly nhướng mày, thật sự. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Ngô Thanh Thiền đồng dạng nhướng mày. Kia hành, ta liền cố mà làm giúp ngươi một phen hảo, Phong Ly vẫn chưa duỗi tay đi bắt. Mà là trước dùng cột nước đem này mặt trên huyết hướng rớt. Đem một gốc cây linh thực triệu hồi ra tới dùng nhánh cây mây đem nhẫn không gian lấy ra tới. Hết chương.